Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 148, bệnh kiều hoàng tử trong lồng chim hoàng yến chín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngôn đột nhiên không kịp dự phòng bị cắn một ngụm, không khỏi hơi hơi trợn tròn cặp kia xinh đẹp đôi mắt tắn, cặp mắt kia không thể tin tưởng nhìn bát hoàng tử, phảng phất không rõ hắn vì cái gì đối với chính mình lại liếm lại cái nhắn trong lòng, thật sự là biệt nữ quái dị cực kỳ. Cố Nguyên run run đánh lợi hại hơn, hắn không biết bát hoàng tử ở hoang dã nơi đều đã trải qua cái gì. Ngay cả trong mộng thời điểm, cũng không có gặp qua bạo quân như vậy. Hắn vội vàng ngăn không được mà dẫn dắt Âm Dung, mềm mềm mại mại, lại nhịn không được đôi mắt hồng hồng rũ xuống ướt rầm rề lông mi, có điểm kinh sợ lại ngoan mềm mà kêu một tiếng. Cố Nguyên vốn dĩ liền sinh cực kỳ xinh đẹp, ôn hương nguyễn ngọc bộ dáng càng là làm người hận không thể đem hắn cấp quyền dưỡng lên. Nuông chiều dưỡng mới hảo, tốt nhất dưỡng phế đi, cái gì cũng không biết làm. Chỉ biết dùng cặp mắt kia câu dẫn người, còn có thai. Mặc Từ vuốt người này mềm mại vòng eo, hô hấp hơi dồn dập. Đôi mắt hơi trầm xuống, năm đó hắn bị xung quân đến hoang dã nơi đó so hoàng cung còn muốn tra tấn người ý chí. Bát hoàng tử năm thứ nhất quá khứ thời điểm, bị trở thành từ tù phạm giống nhau đối đãi. Ở hoang dã nơi, đừng nói là cơm thừa canh cặn, ngay cả không đói bụng chết đều trở thành một cái xa cầu. Hắn từ người chết đôi bò ra tới, sau đó được đến đại tướng quân tín nhiệm. Bát hoàng tử mơ thấy không biết bao nhiêu lần thiếu niên ở hắn trong mộng, bắt lấy hắn thân mình, ngăn không được ở hắn dưới thân khóc thút thít, xin tha. Như là một con mèo nhi giống nhau, ở bát hoàng tử bối thượng cào ra một chút dấu vết. Hoang dã nơi không có nữ nhân, chỉ có nam nhân. Nhưng mỗi quá một đoạn thời gian, đại tướng quân liền sẽ mang theo bọn họ, đi biên giới địa phương sung sướng một chút. Nơi đó đầy hứa hẹn sinh tồn mà làm ra thịt sinh ý tuổi trẻ cô nương, Mặc Từ lần đầu tiên đi thời điểm. Hắn bộ dáng quá mức tuổi trẻ tuấn mỹ, da bạch như ngọc bộ dáng ở đông đảo nam tử trung, có vẻ phá lệ chú mục. Nhưng mà hắn quanh thân hơi thở, lại là không có người sẽ cho rằng hắn hảo khinh. Không ít các cô nương ý đồ dùng chính mình chân câu dẫn tên này tuấn mỹ nam nhi. Lại là bị né tránh tới, đại tướng quân ha ha cười, lần đầu tiên tới, bát hoàng tử bị dọa tới rồi đi. Mặc Từ nói, ta cũng không phương diện này nhu cầu, đại tướng quân, ta đi trước một bước. Đại tướng quân ôm một vị cô nương, cảm thấy trong lòng hiếm lạ. Rốt cuộc bát hoàng tử hiện giờ số tuổi cũng không tính quá tiểu, ở kinh thành, đều là thành thân oa nhi đều có thể 3-4 tuổi chạy nông nổi. Hắn từ bát hoàng tử trong mắt nhìn ra dã tâm, lại là chưa từng nhìn thấy quá dục sắc huân tâm. Đại tướng quân hỏi, bát hoàng tử ở kinh thành, chẳng lẽ là có yêu thích cô nương? Mặc Từ nghĩ tới vị kia Cố tiểu công tử, hắn nhẹ nhàng chào phúng. Chỉ sợ đối phương lúc này đã sớm đã quên hắn như vậy một nhân vật, đó là như thế như vậy tiểu không lương tâm. Hắn vẫn chưa trả lời đại tướng quân nói, chỉ là nói. Bất quá là cảm thấy này đó nữ tử dơ thôi, những cái đó các tướng sĩ thư giải một đốn, trên đường trở về còn ở sinh động như thật miêu tả. Cùng ngày ban đêm, Mặc Từ lại mơ thấy Cố tiểu công tử, hắn đem người này đè ở dưới thân, vì sở dục động. Một lần cưỡng bách đối phương nhìn chính mình, chỉ làm đối phương trong mắt cất chứa hắn một người. Chỉ có thể bị hắn một người có được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm, Mặc Từ trong phòng đều là mùi xạ hương. Hắn này 3 năm, đều là dựa vào trong đầu hồi tưởng thiếu niên bộ dáng, còn có thai. Sau lại đại tướng quân mang về vài tên sạch sẽ nữ tử. Mặc Từ vừa mở ra môn, liền nhìn đến một nữ tử ngồi ở chính mình trên giường. Mà bị nàng ngồi ở phía dưới đúng là kia kiện năm đó người nọ đưa cho chính mình áo lông cừu. Đại tướng quân người đi thời điểm, nàng kia nằm trên mặt đất đã không có hơi thở, trên cổ còn chảy xuôi máu tươi. Ở kia lúc sau, đại tướng quân liền không còn có hướng người trong phòng đưa quá nữ tử. Mặc Từ giết rất nhiều người, hắn sinh ra chính là sống ở đầm lầy. Hắn toàn bộ nội bộ đều là lạn thấu, hắn muốn ngồi trên kia vạn người phía trên vị trí. Hắn nghĩ tới trong kinh người nọ hiện giờ có phải hay không tới rồi đón dâu tuổi tác. Mặc Từ mới vừa sát xong địch nhân trên mặt tràn đầy máu tươi, hắn nhìn trong nước bị hắn chà lau lộ ra dung mạo. Nếu là thành thân, như thế nào, cũng không thế nào, Mặc Từ đen nhánh đôi mắt đựng đầy tàn bạo, chẳng qua là sớm ngày đăng cơ sớm chút, cường thủ hào đoạt thôi. Người này tánh mạng là hắn cứu trở về tới, lý nên là của hắn. Cố Nguyên bị sờ đến trên người nổi lên một trận nổi da gà, hắn muốn né tránh. Nhưng là thân mình chỉ có thể mềm mại nằm ở bát hoàng tử trong lòng ngực, lại nhịn không được cắn môi mềm mại hỏi. Ngươi chừng nào thì cứu ta cha cùng mẫu thân, hiện tại 10 ngày chỉ còn lại có 4 ngày nhật tử. Hắn sốt ruột mỗi ngày ban đêm đều ngủ không hào giác, ngạnh sinh sinh bị dọa tỉnh. Tỉnh lại bên người nằm bát hoàng tử, Cố Nguyên nỗ lực đem sợ hãi cấp nghẹn trở về. Mặc Từ không nói, hắn mơ ước người này 3 năm, ở hoang dã nơi đãi 3 năm. Lý nên hẳn là muốn cái gì, chẳng lẽ không phải sao? Hắn cúi đầu, đen nhánh đôi mắt nhìn người. Ta tuy lập công, nhưng hoàng thượng đối ta vẫn chưa có quá nhiều tín nhiệm cùng tưởng thường. Người nói ta hẳn là như thế nào cứu người? Cố Nguyên xinh đẹp mắt to chứa đầy nước mắt, doanh doanh. Hắn như thế nào biết, hắn nếu là biết như thế nào mới có thể cứu cha cùng mẫu thân, hắn cũng không đến mức bị bát hoàng tử sợ tới mức cả ngày mất hồn mất vía. Thiếu niên vành mắt hồng hồng nhìn chằm chằm người, nhịn không được nhu thanh nhu khí mà run run nói. Người nói ngươi có thể cứu cha ta cùng mẫu thân, Mặc Từ lại muốn cắn người một ngụm, người này quán sẽ câu dẫn người, hắn mặc dù là cái gì đều không làm, chính mình đều sẽ muốn đem người đè ở thân mình hạ, càng nhiều làm chút cái gì. Cố Nguyên tuy rằng xem không hiểu Bạo Quân ánh mắt, nhưng hắn trực giác luôn luôn rất mạnh. Nhịn không được hơi hơi đánh run run sau này khuynh một ít. Bát hoàng tử đem người cấp gông cùm xiềng xích trụ, nóng bỏng hơi thở lập tức cuốn thượng người. Ta nói có thể cứu, nhưng vẫn chưa nói qua có bao nhiêu phần thắng. Hiện giờ này thiên hạ, rốt cuộc vẫn là hoàng thượng định đoạt. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng không nói lời nào. Hắn rũ mắt, bạch mềm cổ phấn nộn, lông mi thượng còn dính một chút nước mắt. Khuôn mặt nhỏ lại là hơi hơi trắng bệch, ngón tay cũng hơi hơi phiếm ra xương ngón tay bộ dáng. Mặc Từ liền như vậy mắt lạnh nhìn thiếu niên cảm xúc từ hạ xuống đến tuyệt vọng. Sau đó hắn liền như là kia tuyết trung đưa than gian trá đê tiện tiểu nhân, cúi người qua đi, mặc phát buông xuống ở thiếu niên cần cổ chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nếu là Cố công tử nguyện ý vì ta làm một chuyện, ta là có thể cứu ra ngươi cha cùng mẫu thân. Bát hoàng tử nói lời này thời điểm, kia da bạch như ngọc ngón tay nhẹ nhàng mà đáp thượng thiếu niên bả vai. Sau đó nhẹ nhéo lên hắn hàm dưới, đối diện. Liền coi chừng công tử nguyện ý hay không. Cố Nguyên khó hiểu nhìn người. Hắn xinh đẹp đôi mắt tràn đầy kinh hoàng cùng không tín nhiệm trong mắt hắn. Ở bát hoàng tử nơi này, chỉ là qua 6 ngày thời gian, bát hoàng tử nhớ kỹ năm đó thù, một lần một bên nhục nhã chính mình. Cố công tử nếu là không tin liền tính, bát hoàng tử vẫn chưa làm ra cưỡng cầu hành động, buông lỏng ra kia khớp xương rõ ràng ngón tay, ý vị không rõ cười một tiếng. Cố Nguyên lại là trong lòng hoảng loạn lên, bát hoàng tử thật sự có thể cứu ra hắn cha cùng mẫu thân sao? Chính là nếu là đối phương là lừa chính mình đâu, Cố Nguyên còn có lựa chọn sao? Hắn không có mặt khác lựa chọn, hắn hiện giờ cái gì biện pháp cũng không có, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bát hoàng tử. Cố công tử hào hào nghỉ tạm, ta cũng không phải như vậy không thông tình đạt lý người. Ngày mai liền sẽ mang theo ngươi đi gặp cha ngươi mẫu thân bọn họ cuối cùng một mặt. Bát hoàng tử thanh âm truyền đến, hắn tay hơi hơi buông lòng. Cố Nguyên cả người bị sợ hãi cấp chiếm cứ trong lòng. Vội không ngừng nói, nguyện ý, chỉ cần ngươi có thể cứu ra ta cha cùng mẫu thân. Hắn nhỏ giọng mà bắt lấy người ống tay áo, cầu xin mà mềm mại nói. Ngươi thật sự có thể cứu ra cha ta cùng mẫu thân sao? Người này xinh đẹp lại vô tội, thiên chân lại kiều mềm. Đó là nước mắt lưng tròng bộ dáng, cũng là sẽ câu dẫn. Mặc Từ cúi đầu, môi hôn qua đi, tự nhiên, hắn ngữ khí nhàn nhạt, trên tay lại là làm chuyện khác. Cố Nguyên bị thân đầu óc có điểm vựng, hắn môi lưỡi đều phát ra tiếng vang. Ước chừng một hồi lâu, bát hoàng tử mới đưa hắn cấp buông ra. Sau đó đi theo thượng giường, làm hắn cởi quy, quần áo. Cố Nguyên kiều diễm môi đều là vừa bị khi dễ xong bộ dáng, hắn khóe mắt hồng hồng, bên trong tràn ngập sương mù. Thật đáng thương bộ dáng, biểu tình mang theo một chút vô thố cùng phát ngốc. Nghe được bát hoàng tử phát lệnh, theo bản năng mà xoay người, sau đó đi thoát thân thượng quần áo. Nhưng là Cố Nguyên thực mau như là bị đánh tỉnh giống nhau tỉnh táo lại, hắn không thể tin tưởng mà trợn tròn đôi mắt gương mặt đều là thấu phấn. Vì cái gì muốn cởi quy, quần áo? Hắn ngữ khí tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. Hơn nữa bát hoàng tử vừa rồi lại hôn hắn. Cố Nguyên cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu. Hắn ngây thơ mờ mịt có một cái khái niệm. Lập tức hoảng loạn lên, đem quần áo cấp mặc vào. Chỉ là xuyên có chút hỗn độn. Tại đây trên giường lớn, hơi có chút dâm loạn không đứng đắn. Đặc biệt là hắn vừa rồi bị thân môi lưỡi phát vang. Mặc Từ không nói lời nào, chỉ là mắt lạnh nhìn người đem quần áo cấp mặc vào, một bộ đôi mắt sưng sưng bộ dáng. Cố Nguyên mặc xong quần áo sau, cắn môi, mang theo một chút lấy lòng ngữ khí mềm mại nói. Nguyên nhi cho ngươi thân, không cởi quy, ẩn áo được không? Hắn tựa hồ ý thức được bắt hoàng tử muốn làm cái gì, trong lòng không hề e sợ cùng hoảng loạn là giả. Cố Nguyên áp lực trong lòng sợ hãi, lại mang theo một chút ủy khuất thỏa hiệp. Bát hoàng tử chỉ là vươn tay, sau đó bắt lấy hắn bắp đùi. Cố công tử yên tâm, ta chỉ là muốn dùng chân của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên xinh đẹp đôi mắt tràn ra một chút khó hiểu cùng hoang mang, nhưng là kinh sợ tâm tình lại là đã giảm bớt xuống dưới. Hắn lộ ra do dự biểu tình, sau đó nhấp nhấp môi. Chỉ là chân mà thôi. Bát hoàng tử không có chính mình chân sao? Cố Nguyên có chút sợ hãi, nhưng là hắn vẫn là cởi xiêm y, bởi vì cha bọn họ còn ở lao chung, 4 ngày lúc sau, bọn họ liền phải bị xử quyết. Hắn hàm chứa nước mắt, sau đó dựa theo bát hoàng tử phân phó. Xinh đẹp đôi mắt nhìn không được hướng tới người nhìn lại, tràn đầy bất an. Mặc Từ bắt lấy người bả vai, sau đó cúi người đi xuống, nặng trĩu thân mình, lập tức ngăn chặn thiếu niên. Cố Nguyên bị ép tới có chút thở không nổi, rốt cuộc bát hoàng tử thân mình hảo trọng. Hắn thoạt nhìn dáng người tuấn lãng đĩnh bạt, như thế nào sẽ như vậy trầm. Cố Nguyên nhịn không được mơ mơ màng màng nghĩ thầm. Cố Nguyên không hiểu bát hoàng tử muốn làm cái gì. Hắn ghé vào kia, lông mi hơi rũ, kia trên mặt hồng nhạt nhìn qua so nhiễm phấn mặt, còn muốn tới mê người. Chỉ là bát hoàng tử quá mức trọng, hắn nhịn không được muốn thoát đi một ít. Lại là bị bát hoàng tử dùng một bàn tay cấp bắt trở về. Sau đó gồng cùm xiềng xích ở chính mình dưới thân, kia nóng bỏng nóng cháy hô hấp, phảng phất muốn đem Cố Nguyên cấp bị phòng. Nhịn không được kích khởi một trận nổi da gà, đánh một cái run run. Mà liền ở ngay lúc này, hắn giữa hát, ai chân bị thả một thứ, Mặc Từ nhìn thiếu niên bạch mềm vành tai, người này trời sinh chính là bị sủng mệnh. Cả người kiều mềm. Ngay cả làn da đều phảng phất là thượng đẳng dương chi bạch ngọc tinh tế bóng loáng. Hắn cúi đầu, thô nặng hô hấp phô chiếu vào thiếu niên trên lỗ tai. Cố Nguyên bắt đầu cảm thấy không thích hợp, hắn xinh đẹp mắt to hơi hơi trợn to. Thứ gì, hắn có điểm hoảng loạn muốn đi xem. Bát hoàng tử câu lấy đầu, làm hắn chuyển qua đi, sau đó nói. Kẹp chặt, thanh âm mang theo một chút trầm thấp khàn khàn, sợ là toàn kinh thành cô nương nghe xong. Ban đêm cũng sẽ mộng khởi. Chờ đến kết thúc thời điểm, Cố Nguyên đôi mắt đã trở nên hồng hồng. Hắn vừa mới bắt đầu còn không biết là cái gì, chỉ cảm thấy kia vật đáng sợ thực. Sau lại mới phản ứng lại đây, sau đó giãy giụa kịch liệt. Lại bị bát hoàng tử nói mấy câu, không tự chủ được buộc chặt. Thiếu niên lông mi đều bị làm ướt, kiêu căng xinh đẹp bộ dáng làm Mặc Từ hạ bụng một nháo. Hắn đem người cấp kéo lên. Nhìn thoáng qua kia xinh đẹp hai chỉ chân. Cố Nguyên không nói lời nào, nhấp môi, lại là ở trong lòng lớn tiếng nói, hắn ô uế, hắn chân ô uế. Hắn xinh đẹp đôi mắt lại hận lại cấp nhìn bát hoàng tử, không hé răng, lại là tưởng đi lên cào hoa cái này bạo quân mặt. Nhưng là Cố Nguyên thực mau liền héo xuống dưới, nước mắt lưng tròng nghĩ thầm, hắn còn muốn cứu hắn cha cùng mẫu thân. Mặc Từ phân phó hạ nhân đánh một chậu nước ấm đi lên. Nô tỳ tiến vào thời điểm, chỉ cảm thấy nghe thấy được một cổ xạ hương vị. Nàng không khỏi trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng lại không dám ngẩng đầu, chỉ là đem nước ấm phóng tới một bên. Sau đó lui đi ra ngoài, Cố Nguyên đem kia địa phương sát đều mau phá. Hắn uế, hắn trong ánh mắt tần một chút nước mắt, nghĩ thầm bát hoàng tử quả nhiên là sử thượng đáng sợ nhất bạo quân. Cố Nguyên kia làn da xinh lại bạch lại nồn, chỉ là lau hai hạ cũng đã đỏ. Hắn vẫn là cúi đầu, không hé răng tiếp tục trả lau. Bát hoàng tử tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là này phó cảnh tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đôi mắt trầm xuống, sau đó nheo lên thiếu niên hàm dưới. Cố Nguyên vội vàng hoảng loạn ngẩng đầu nhìn người, Mặc Từ mặt vô biểu tình nhìn người, sau đó cúi đầu nói. Nếu là ghét bỏ ta đồ vật dơ, lần sau ta làm ngươi ăn xong đi. Cố Nguyên đánh một cái run run, vội vàng ngoan ngoãn mà đem quần áo cấp sửa sang lại hảo. Sau đó bất an mà nhìn người ta nói, ngươi chừng nào thì cứu cha ta cùng mẫu thân ra tới. Hắn đã hảo chút thời gian đều không có nhìn thấy hắn cha cùng mẫu thân. Mặc Từ nhìn chằm chằm hắn kia trương họa thủy mặt, cúi đầu nhìn chăm chú trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng buông kia ra bạch như ngọc tay nói. Ngày mai, bát hoàng tử là cái giữ lời hứa người. Cố gia quả nhiên qua hai ngày đã bị từ lao trung thả ra, chỉ là thượng thư rốt cuộc là bị giảm giá trị quan chức. Hiện giờ quan chức giảm xuống mấy cái cấp bậc, Cố Nguyên cũng không hề là thượng thư gia công tử. Nhưng là hắn không để bụng này đó, hắn chỉ cần cha bọn họ bình an liền hảo. Cố Nguyên còn tưởng rằng bát hoàng tử còn muốn đem chính mình nhốt ở cung điện chung, nhưng là không nghĩ tới hắn thực mau đem chính mình cấp đưa về trong phủ. Chỉ là ở trên xe ngựa thời điểm, hắn bị đối phương ôm vào trong ngực. Sau đó môi lưỡi giao triền rung động, Cố Nguyên bị buông ra thời điểm, gương mặt phấn phấn, cái kia bộ dáng cực kỳ giống tiểu yêu tinh. Hắn lúc này nhi cũng không để bụng bát hoàng tử còn mạnh hơn hôn chính mình, một lòng chỉ nghĩ nhanh lên về nhà. Mặc Từ đem người cấp buông ra sau, nhéo người mặt tỉ mỉ nhìn trong chốc lát, sau đó nói. Ta rời đi kinh thành một đoạn thời gian, ngươi an phận một ít, trở về ta liền tới xem ngươi. Cố Nguyên một bộ ngoan mềm bộ dáng, kỳ thật đôi mắt lại là lộc cộc ở dưới chuyển, nội tâm chấn kinh, hắn mới không nghĩ làm cái này bạo quân tới xem hắn. Bờ môi của hắn bị ăn lợi hại, xuống xe ngựa thời điểm. Kia xinh đẹp môi còn hơi hơi đô khởi, bát hoàng tử xe ngựa rời đi, Cố Nguyên lúc này cũng vào Cố gia, Thường Thanh thấy nhà mình công tử thời điểm, lộ ra vui sướng thần sắc, vội vàng đón đi lên. Công tử, nguyên lai bát hoàng tử nói đã nhiều ngày liền đưa ngươi trở về, là thật sự. Cố phụ cố mẫu bọn họ lúc này cũng hàm chứa nước mắt, kích động cầm nhi tử tay. Thấy hắn sắc mặt thoạt nhìn hồng nhuận rất có khí sắc, liền biết hắn ở bát hoàng tử nơi đó thân thể là không có chịu tội, vì thế treo tâm cũng thả xuống dưới. Bọn họ nguyên bản cho rằng bát hoàng tử là vì năm đó sự tình vi hận, khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ một nhà. Chỉ là không nghĩ tới, bát hoàng tử không riêng làm người tỉ mỉ chiếu cố lao chung bọn họ, ngay cả Nguyên Nhi nhìn qua cũng không có gì trở ngại. Cố phụ hỏi Cố Nguyên một ít hắn ở bát hoàng tử nơi đó sự tình. Cố Nguyên dầu dĩ không vui, hắn sao có thể đem những cái đó sự tình đều nói ra. Hắn tự nhiên là không dám, mà cố phụ bọn họ tuy rằng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng lần này tới. Bát hoàng tử không so đo hiềm khích trước đây còn chưa tính, còn trở thành bọn họ cố gia ân nhân cứu mạng. Lý nên tới nói, đây là bọn họ thiếu bát hoàng tử ân tình. Ngay cả Thường Thanh cũng nói, công tử, ta còn tưởng rằng bát hoàng tử nguyên bản phải vì khó chúng ta cố gia. Không nghĩ tới bát hoàng tử vẫn là người tốt. Bất quá nói đến cũng là, trước kia bát hoàng tử đối công tử ngươi liền không tính hư. Cố Nguyên có khổ không thể ngôn. Hắn tức giận đem chính mình cấp vùi vào trong chăn. Hắn chân nơi đó còn có một chút đau đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu đồ vật, Cố Nguyên lớn tiếng mềm mại mắng một câu. Thường Thanh, hắn chỉ cảm thấy cái này lời nói giống như có điểm quen tai. Này chẳng lẽ không phải quản gia răn dạy hạ nhân thời điểm, thường xuyên sẽ dùng đến từ ngữ sao? Thường Thanh cảm thấy công tử như thế nào học hư, còn học xong mấy thứ này. Hắn không biết muốn hay không nói cho phu nhân cùng đại nhân bọn họ. Cố Nguyên chưa hết giận, lại hung ác cắn một ngụm chính mình chăn, lại nhu nhu lớn tiếng mắng. Cẩu đồ vật, cắn chết ngươi, Thường Thanh, không phải hắn nói, công tử như vậy mắng, một chút lực trấn nhiếp đều không có. Cố Nguyên mắng vài cái sau, trong lòng cảm thấy hả giận. Sau đó hắn mềm mại bỏ lên, tưởng tượng đến bát hoàng tử muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, hắn liền lập tức cao hứng lên. Thường Thanh không biết công tử như thế nào lại khôi phục sức sống. Mãn đầu óc không hiểu ra sao, cố gia bị biếm quan chức, bổng lộc tự nhiên cũng là thiếu. Cố Nguyên cũng biết trong nhà sẽ không giống trước kia như vậy xa xỉ, cố phu nhân trong lòng rất khổ sở, rơi lệ tự trách. Nàng nhi vốn nên quá càng tốt. Hiện giờ lại là muốn kém một cái cấp bậc, nàng đem của hồi môn đều chuẩn bị lấy ra tới. Rốt cuộc nàng nhi thân mình không tốt, về sau nên phải làm sao bây giờ đâu. Cố Nguyên nơi nào có thể muốn mẫu thân của hồi môn, cùng lắm thì hắn về sau cũng đi khảo Trạng Nguyên, sau đó nuôi sống cha bọn họ. Thường Thanh lại là nói, công tử không thể khảo Trạng Nguyên, bởi vì bọn họ phía trước đã vào Lao Trung, hoàng thượng sao có thể làm cho bọn họ thi khoa cử đâu. Cố Nguyên cảm thấy kỳ thật cũng thực không thực tế, hắn mở to hai mắt, tâm tình hạ xuống lên, hắn cái gì cũng chưa dùng. Đừng nói là đọc sách, về sau làm việc phí sức đều làm không được. Hệ thống, ký chủ, ta lần nghỉ phép trở về, nhà các ngươi như thế nào bị biếm? Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng, ủy khuất mà cùng Dũng Dũng nói phía trước sự tình. Nhưng là hắn không có nói bát hoàng tử đôi hắn làm những cái đó sự tình. Hệ thống chấn kinh rồi, bạo quân thế nhưng một chút đều không mang thù, còn đem ngươi cả nhà đều cấp cứu. Không đúng a, này không phù hợp hắn tính tình a, chẳng lẽ là nhân vật phát sinh óc? Cố Nguyên chột dạ hỏi, óc là cái gì? Hệ thống nói, chính là bát hoàng tử về sau nói không chừng không phải sử thượng tàn bạo cái kia bạo quân. Nó cảm thấy thập phần buồn bực, chẳng lẽ là Cố Nguyên mấy năm trước làm sự tình, thật sự đem bát hoàng tử nội tâm cấp cảm hóa. Nhưng là sao có thể đâu? Hệ thống nghĩ trăm lần cũng không ra, Cố Nguyên cái gì cũng chưa làm. Nhìn qua giống như còn kéo thù hận, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề. Cố Nguyên yên lặng mà không hé răng, hắn cảm thấy bát hoàng tử so bạo quân còn đáng sợ, hắn nhịn không được đôi mắt hồng hồng nghĩ thầm, bằng không sao có thể sẽ đối hắn làm ra những cái đó sự tình. Bát hoàng tử có phải hay không thích nam nhân a? Cố Nguyên bị chính mình suy đoán sợ tới mức vội vàng hỏi. Dũng Dũng, bát hoàng tử đăng cơ về sau, vì cái gì hậu cung không có phi tử a? Hắn ngữ khí mềm mại nói. Hệ thống bị hắn như vậy vừa nói, lập tức liền nghĩ tới. Đối nga, bát hoàng tử làm hoàng đế về sau, hậu cung như thế nào một cái phi tử đều không có. Nhưng là nó thực mau nghĩ tới vấn đề nơi, có thể là bát hoàng tử một người đều không tín nhiệm, hắn chỉ tin tưởng chính hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tính cách tàn bạo không chừng, tùy thời có khả năng sẽ giết người. Cha tấn người biện pháp thiên kỳ bách quái. Cho dù có phi tử, khả năng đều sẽ bị hắn bóp chết, không dư thừa một cái. Cố Nguyên do dự một chút, ấp úng mà mềm mại nói. Bát hoàng tử có hay không khả năng? Thích nam nhân, hệ thống nói, không có khả năng, bát hoàng tử sao có thể thích nam nhân? Hắn cái gì đều không thích, hắn không có nhân loại cảm tình. Hệ thống nhắc tới bát hoàng tử sắc mặt cũng là biến đổi. Rốt cuộc nó cũng là xem qua bát hoàng tử đương bạo quân về sau bộ dáng. Cố Nguyên không nói, hắn cắn môi, càng thêm cảm thấy bát hoàng tử là cái bạo quân, hắn khẳng định là tưởng chậm rãi tra tấn chính mình. Cố Nguyên bị chính mình suy đoán làm cho đánh một cái run run. Vội vàng đem chính mình cấp trốn đến chăn phía dưới, mười mấy ngày thực mau liền đi qua, tuy rằng hiện giờ sinh hoạt không thể cùng trước kia so. Nhưng là trải qua Lao Trung sự tình. Cố Nguyên phát hiện không có gì sự tình so lấp đầy bụng, còn có cùng cha mẫu thân ở bên nhau quan trọng. Hắn liền tính hoàn thành không được nhiệm vụ, cũng không nghĩ rời đi cha cùng mẫu thân bên người. Cố Nguyên ngồi ở trong phòng, ăn cố phu nhân đưa lại đây mứt táo bánh. Một bên nhìn mặt trên thoại bàn, hắn không có mặc hảo vớ, chân lắc qua lắc lại. Thường Thanh từ ngoài cửa đi đến, đối với nhà mình công tử nói. Công tử, ngươi đoán ai tới? Cố Nguyên mê hoặc nhìn qua đi, Thường Thanh nói, là bát hoàng tử vì công tử đưa dược tới. Cố Nguyên sợ tới mức trên tay mất táo bánh đều rớt đi xuống. Cách chương.